Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1079, Thế Giới Dưới Lòng Đất. Bức bách tại Mễ Tử Hiên cưỡng bức, Nam Hải quay người mang theo Mễ Tử Hiên hướng khắp nơi là đồ bỏ đi trong ngõ hẻm đi đến. Tại Tương Hải Thị có rất nhiều như vậy ngõ hẻm, mạng nhện rắc rối phức tạp. Chưa quen thuộc tình hình giao thông người rất dễ dàng đi ném. Nam Hải phía trước vừa đeo đường, Mễ Tử Hiên cau mày đi theo phía sau. Hắn đột nhiên dừng bước lại xoay người nhìn Ngải Linh Tuyền cùng Di Tĩnh Di. Cầm hai nữ đã giật mình, không đợi hai nữ nói chuyện, Mễ Tử Hiên nói thẳng, các người quá sạch sẽ cũng quá xinh đẹp, này sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái. Ngải Linh Tuyền khó hiểu nhìn xem Mễ Tử Hiên, Di Tĩnh Di đến thật là nhanh hiểu ý, nghiêng đầu hướng bên cạnh trong phòng nhìn xem, Mễ Tử Hiên hiểu nàng ý tứ, hô ở Nam Hải, để cho hắn chờ một chút, sau đó đem thương đưa cho Di Tĩnh Di, để cho nàng xem trọng Nam Hải, lúc này mới tiến ngõ hẻm bên cạnh gian phòng. Xác nhận bên trong không có zombie mới lấy ra hai bộ vô cùng bẩn trả lại thối hoắc y phục đưa cho Ngải Linh Tuyền cùng Di Tĩnh Di, ra hiệu các nàng tiến vào thay quần áo. Nam Hải với tư cách là thế giới dưới lòng đất đến cùng là cái dạng gì nữa Mễ Tử Hiên không rõ ràng lắm, nhưng hắn rõ ràng nhất định là từ người cấu thành, có người địa phương thường thường so với có zombie biến dị thú địa phương còn muốn nguy hiểm. Nhân tâm hiểm ác bốn chữ này tại tận thế bên trong thể hiện có phát huy tác dụng vô cùng. Ngải Linh Tuyền cùng Di Tĩnh Di lại quá xinh đẹp, sạch sẽ, hướng các nàng đẹp như vậy nữ tiến nhập đến thế giới dưới lòng đất, nhất định sẽ rước lấy không ít nam nhân nhìn xem, đều cho Mễ Tử Hiên ba người mang đến không ít phiền toái. Vì nghĩ cách cứu viện Lâm Sơ Hạ chế tạo phiền toái, cho nên Mễ Tử Hiên cần các nàng trở nên vô cùng bẩn thối hoắc. Di Tĩnh Di minh bạch Mễ Tử Hiên là có ý gì, thế nhưng Ngải Linh Tuyền cũng không hiểu. Di Tĩnh Di lại phí khẽ đảo miệng lưỡi mới toán để cho nàng minh bạch, mới mặc vào kia thân để cho nàng cảm thấy rất không thoải mái y phục. Mễ Tử Hiên cũng đồng dạng thay quần áo, rất nhanh ba cái vô cùng bẩn toàn thân tản ra tanh tưởi người sống sót liền xuất hiện ở Nam Hải. Trước mặt, Mễ Tử Hiên lại uy bức lợi dụ Nam Hải, không cho nói vừa nhìn thấy bọn họ mốt đương thời tử. Đồng thời hứa hẹn nếu như hắn nghe lời, còn có thể đang cho hắn mấy khối sô-cô-la, so sánh tử vong, sô-cô-la lực uy hiếp. Hoặc là nói lực hấp dẫn càng lớn, Nam Hải rất sung sướng đáp ứng. Hắn quá cần ăn, Nam Hải mang theo Mễ Tử Hiên đám người đi tới một cái rác rưởi càng nhiều ngõ cụt. Quét ra đồ bỏ đi lộ ra một cái nắp giếng. Không cần hỏi cái gọi là thế giới dưới lòng đất ngay tại nắp giếng phía dưới. Tận thế trong cống thoát nước mới là đối với nhân loại mà nói an toàn nhất địa phương. Đương nhiên cũng không phải 10 phần an toàn, bên trong thế nhưng là có biến dị chuột tồn tại, nhưng là tựu này một loại biến dị thú, so sánh trên mặt đất khắp nơi zombie, biến dị thú mà nói, dưới mặt đất vẫn rất an toàn. Mễ Tử Hiên một đoàn người rất nhanh liền mở ra nắp giếng bò vào đi, đi vào một lượng tanh tưởi vị tràn lan mặt mà đến, rất là cay ánh mắt. Để cho Mễ Tử Hiên ba người rất là không thích ứng, nhưng vì cứu Lâm Sơ Hạ cũng chỉ có thể nhẫn. Nam Hải vừa đi một bên nhỏ giọng nói, tới thế giới dưới lòng đất người sống sót càng ngày càng ít. Bất quá các người cũng đừng lo lắng khiến cho con chuột lớn bọn họ hoài nghi. Chỉ có các người giao ra đầy đủ đồ ăn hoặc là vật tư bọn họ là sẽ không quản các người. Mễ Tử Hiên sững sờ nói, con chuột lớn. Nam Hải quay đầu nói, chính là nơi này lão đại cùng với dưới tay hắn, là bọn hắn xây dựng thế giới dưới lòng đất, lão đại kêu con chuột lớn, cho nên chúng ta cũng quản dưới tay hắn kêu con chuột lớn. bọn họ phụ trách che chở chúng ta những người này. Chúng ta thì muốn đi ra ngoài vì người khác tìm kiếm vật tư. Tìm không được liền sẽ bị đuổi đi. Mễ Tử Hiên xem như minh bạch Nam Hải ý tứ. Nơi này cùng lúc trước hắn đi qua thị trấn nhỏ đồng dạng. Đại Hùng những người này phụ trách che chở người sống sót. Mà người sống sót thì cần vì người khác đi tìm đồ ăn cùng vật tư. Đổi lấy bọn họ che chở. Tình huống như vậy tại tận thế trong rất thường thấy. Chỉ là Mễ Tử Hiên không nghĩ tới tại từng bước sát cơ Tương Hải thị trong lại cũng có như vậy một. Cái thế giới dưới lòng đất. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Ta biết, Nam Hải cũng không có tại nói thêm cái gì. Mang theo bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước. Nơi này tối như mực. Căn bản cũng không có bất kỳ thông báo tuyển dụng thiết bị. Dưới chân là tanh tưởi ngút trời nước bẩn chớ quá mờ u bàn chân. Nhưng Nam Hải hiển nhiên đối với nơi này địa hình rất quen thuộc. Dù cho đen có đưa tay không thấy 10 ngón. Hắn cũng rất nhẹ nhàng mang theo Mễ Tử Hiên một đoàn người tại trong đường cống ngầm ghé qua. Một đoàn người đi một chút ngừng ngừng đi không sai biệt lắm 20 phút như vậy. Phía trước đột nhiên truyền đến ánh lửa. Một người nam nhân nghe được động tĩnh lập tức nói. Ai? Vừa mới nói xong chính là kéo động thương cái chốt động tĩnh. Đây là dưới mặt đất không sai. Cũng tương đối an toàn. Nhưng ở môn khẩu canh gác người còn là không dám buông lỏng cảnh giác. Sợ zombie hay hoặc là biến dị thú không biết chạm vào. Nam Hải nhanh chóng nói. Là ta, cây cải đỏ đầu. Nghe được Nam Hải thanh âm. Nam tử lập tức thở dài ra một hơi hùng hùng hổ hổ nói. Dọa lão tử nhảy dựng. Ta đặc biệt sao còn tưởng rằng ngươi chết bên ngoài vậy? Tìm đến đồ vật sao? Nam Hải rất bất đắc dĩ gật gật đầu. Cất bước đi qua từ trong túi quần móc ra nửa túi mì ăn liền. Đây là hắn duy nhất tìm đến đồ vật. Nam tử một bà cầm tới đây nhìn xem mắng. Liền đặc biệt sao tìm điểm này? Nói đến đây vừa đẩy Nam Hải nói. Khác đặc biệt sao tiến vào. Tiếp tục ra đi tìm. Ít nhất cũng phải cho lão tử tìm về một túi bánh mì. Đây là thế giới dưới lòng đất. Tàn khốc thế giới dưới lòng đất. Mặc kệ nam nữ già trẻ. Tìm không trở về vật tư tới cũng đừng nghĩ tiến vào. Tiếp tục đi tìm a. Về phần có thể hay không zombie hay hoặc là biến dị thú ăn tươi. Con chuột lớn những người này sẽ không quản. Bọn họ cần là vật tư. Mà không phải những cái này người bình thường chết sống. Nam Hải cúi đầu nói. Ngô ca ta mang về 3 cái người sống sót. Bọn họ có đồ ăn. Có thể hay không nhìn tại bọn hắn mang đến đồ ăn phân thượng thả ta tiến vào. Nam Hải đã tại bên ngoài đợi một ngày một đêm. Hắn lại đói lại buồn ngủ. Hắn muốn đi vào hào hào ngủ một giấc. Hắn không muốn xuất hiện ở đi mạo hiểm. Nam tử sững sờ, một giây sau hướng Mễ Tử Hiên 3 người trên người xem ra. Rất nhanh liền không che cái mũi rất không nhịn được nói. Cách lão tử xa một chút, các ngươi mới từ trong hầm phân leo ra a. Mễ Tử Hiên 3 người trên người xác thực rất thúi, nói là mùi hôi ngút trời đều không quá đáng. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy vì người khác giảm rất nhiều phiền toái. Nếu như Mễ Tử Hiên 3 người cùng vừa rồi giống như sạch sẽ. Không nói Mễ Tử Hiên. Chỉ là gì Tĩnh Di cùng Ngải Linh Tuyền tướng mạo sử dụng vì người khác đưa tới phiền toái rất lớn. Mễ Tử Hiên thay đổi khuôn mặt tươi cười. Lấy ra một ít vô cùng bẩn ăn đưa tới nói. Đại ca đi cái thuận tiện. Để cho chúng ta vào đi thôi. Bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Mễ Tử Hiên đưa tới đồ vật tuy vô cùng bẩn, nhưng số lượng cũng không phải quá ít. Nam tử vừa nhìn những vật này chính là nhãn tình sáng lên. Đang nhìn Mễ Tử Hiên 3 người lập tức lại là vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Không nhịn được nói, vào đi thôi, nhưng lão tử sớm nói với các ngươi hảo. Sáng sớm ngày mai các ngươi trả lại phải đi ra ngoài tìm đồ vật. Tìm không được liền đặc biệt sao khác trở về. Mễ Tử Hiên nhanh chóng hư tình giả ý thiên ân vạn tạ một phen, sau đó nhanh chóng mang theo Dì Tĩnh Di, Nải Linh Tuyền tam nữ đi vào. Canh giữ ở môn khẩu hai nam nhân căn bản không có nhìn nhiều Dì Tĩnh Di, Nải Linh Tuyền nhất nhãn. Thật sự là hai nữ nhân này quá, quá thúi, nhìn lên trả lại gầy teo yếu ớt nhất phó dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Căn bản để cho hai người sinh không nổi nửa phần hứng thú. Cây cải đỏ đầu cũng bởi vì mang về ba cái có vật tư người sống sót mà bị bỏ vào. Mễ Tử Hiên ba người đi vào liền thấy được vô cùng bẩn lộn xộn nơi trú quân. Nói là nơi trú quân, kỳ thật bất quá là một ít may mắn còn sống sót hạ xuống người bình thường 3 năm một đám ngồi dưới đất, muốn không phải là nằm trên mặt đất nằm ngáy o o. Mỗi người đều là nhất kiểm thái sắc, ăn mặc cũng là vô cùng bẩn, không biết người còn tưởng rằng đi đến tên ăn mày ổ. Gầy mũi mùi hôi là phóng lên trời, cây cải đỏ đầu thở dài nói, nơi này là chúng ta người bình thường chỗ địa phương, nếu như các ngươi có đồ ăn có thể đi phía trái đi. Chỗ đó có thủ vệ, chỉ cần các ngươi cho ra bọn họ thỏa mãn giá cả bọn họ hội tha các ngươi tiến vào. Bên trong nghe nói cái gì cũng có, thậm chí còn có nhà hàng, bất quá ta chưa tiến vào qua. Mễ Tử Hiên nghe xong liền minh bạch là có chuyện như vậy. Bên trong đoán chừng chính là cái phiên chợ, cùng hắn đi qua cái kia chợ đêm không sai biệt lắm địa phương. Chỉ cần có vật tư đều có thể ở đâu biên hưởng thụ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực bảo vệ chính mình đồ vật, để cho người khác không dám đánh ngươi chủ ý, bằng không thì liền chờ bị người giết người cướp của a. Mễ Tử Hiên gật gật đầu lấy ra mấy khối sô-cô-la vụng trộm nhét vào cây cải đỏ rõ ràng hợp lý trong. Nói, bắt đi chúng ta bằng hữu người là dị năng giả sao? Hình dạng thế nào? Cây cải đỏ đầu vội vàng đem sô-cô-la nhanh chóng giấu kỹ. Thứ này nếu như bị những người khác thấy được, bọn họ hội giết hắn. Cây cải đỏ đầu cất kỹ sô-cô-la, nghĩ hạn nói. Không phải là dị năng giả, theo ta đồng dạng là người bình thường, bất quá hắn nhóm bắt bằng hữu của ngươi nhất định là đưa vào đi bán. Các ngươi bằng hữu rất đẹp, lưu lại tại trong tay bọn họ cũng bảo hộ không được. Không bằng nhanh chóng bán đi đổi ăn chút gì. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, hướng hắn nói, vậy tạm biệt. Nói xong cất bước hướng cây cải đỏ đầu theo như lời phiên chợ phương hướng đi đến. Tới cửa, Mễ Tử Hiên cố ý thúc giục chính mình dị năng, lập tức để cho canh giữ ở môn khẩu hai người nam tử phát giác được hắn khí tức. Một cái trong đó nói, dị năng giả. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, cũng không nói chuyện, trực tiếp lấy ra một túi lớn bánh mì đưa cho hắn nói. Đủ sao? Nam tử vừa nhìn nhiều như vậy bánh mì lập tức là mặt mày hớn hở nhận lấy nói. Đủ, đủ, thỉnh, tại nơi này ngươi có vật tư, đồng thời còn là dị năng giả, là có nhất định địa vị, cũng không hề cùng người bình thường đồng dạng cả ngày bị người làm khó dễ. Mễ Tử Hiên cũng không nói nhảm mang theo Dì Tĩnh Di ba người cất bước liền đi vào. Phiên chợ so sánh bên ngoài người bình thường chỗ địa phương muốn đỡ một ít, nhưng là vẻn vẹn thật là tốt một ít mà thôi. Hoàn toàn liền là một bộ dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch nông thôn phiên chợ cảnh tượng. Nhưng này tại tận thế bên trong đã xem như không sai. Mễ Tử Hiên cũng không biết Lâm Sơ Hạ bị mang tới đó, nhưng trong tay có vật tư liền có thể tìm được nàng. Hiện tại Mễ Tử Hiên cần một cái tìm hiểu tin tức địa phương. Hắn nhìn hai bên một chút, phát hiện một cái quán ăn, nói là nhà hàng, bất quá chính là bày biện 2-3 chương rách tung tóe bàn gỗ tiệm mì mà thôi. Ăn cơm phương hướng tới là tìm hiểu tin tức nơi tốt. Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi liền đi qua, Dì Tĩnh Di, Nải Linh Tuyền theo sát phía sau. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.